Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lời nói của hắn, đúng vậy, ý niệm của bất kỳ ai ta cũng có thể nhận biết được. Chỉ cần ta muốn, hoặc ta sẽ chú ý đến ngươi nhiều hơn trong tương lai, thì bất cứ khi nào ngươi nghĩ đến ta, hoặc cần tìm ta vì một việc gấp, ta đều sẽ biết. Lâm Thần chỉ có thể thốt lên. Lam Tinh quả thật quá nhỏ. Thực sự rất tình cờ. Lại còn gặp được Đạp Thiên Thanh. Hơn nữa, lại là sau khi hắn sống ở Lam Tinh hơn 10 năm, đúng là duy nhất người thừa kế huyết mạch của mình. À, thế thì thật tốt, cảm ơn Nhân Hoàng. Lăng Giai Vi liền cảm ơn nhanh chóng. Thậm chí, khuôn mặt xinh đẹp của cô cũng đỏ ửng. Nhưng phía sau cô, Đạp Thiên Thanh người trong kiếp này trở thành anh trai của cô, lại đang nhìn Lâm Thần với ánh mắt đầy cảnh giác. Chúng ta có thể trò chuyện một chút. Đạp Thiên Thanh đã gửi thông điệp, nhưng giọng điệu của hắn không được tốt. Được chứ? Cố Kiếm Tinh cười một cái, phản hồi qua thông điệp, Lăng Thiên Thanh tiên sinh. Đúng, từ nay về sau hãy gọi ta là Lăng Thiên Thanh. Đạp Thiên Thanh gật đầu. Rất nhanh, Lâm Thần đã giải quyết hết mọi việc, bao gồm cả Trương Xuân Lâm. Sau đó, hắn đến đỉnh núi Long Hải. Ở đây, cùng Đạp Thiên Thanh ngồi xuống, nhìn về phía đất đai yên bình của nhân gian, cũng như mặt trời đỏ rực trên chân trời. Lời đầu tiên mà Đạp Thiên Thanh nói là, Thái Dương Thần đã tự đoạn tuyệt trên mặt trời, tương lai sẽ có Thái Dương Thần mới được sinh ra và trỗi dậy. Ta tin là ngươi đã hiểu được cấu trúc toàn bộ vũ trụ, nhưng ta muốn nói với ngươi, trụ thần đã chết, đối thủ của ngươi sau một thời gian sẽ xuất hiện. Là đối thủ, hay là các bộ phận cơ thể khác của bản cổ? Lâm Thần đã đặt câu hỏi ngược lại như vậy. Đạp Thiên Thanh đối với những lời của Lâm Thần có phần không hiểu rõ. Bản cổ là ai? Nhìn thấy biểu hiện của Đạp Thiên Thanh, Lâm Thần đã biết. Thần linh từ thời kỳ thái cổ này, nhiều điều cũng chẳng biết gì cả. Hóa ra, bản cổ mới là sự tồn tại duy nhất khi vũ trụ này được mở ra. Vì vậy, về tên của hắn, cũng ít được lưu lại. Tuy nhiên, Lâm Thần càng ngày càng cảm thấy rằng giấc mơ đó là thật. Chính hắn, là trái tim của bản cổ. Trái tim bản cổ. Thậm chí Lâm Thần còn nghi ngờ. Trụ thần cường giả mạnh nhất trong vũ trụ ngoài bản cổ, cũng có thể là một bộ phận không tốt lắm trên cơ thể bản cổ. Rốt cuộc, những việc mà trụ thần đã làm, đều không phải là việc tốt gì cả. Vậy thì theo hiểu biết của Lâm Thần về cấu tạo cơ thể người, bộ phận này có lẽ là ruột thừa. Cảm giác rằng thứ này, đối với cơ thể người có ảnh hưởng khá lớn. Nhưng cũng có thể phát sinh nhiều điều không tốt. Điểm quan trọng là khi nó đau, cũng có thể đe dọa tính mạng con người. Tất nhiên, đây chỉ là sự đoán định của Lâm Thần mà thôi. Ngươi có biết không, trong thời gian gần đây Lam Tinh đã bị tấn công vài lần, tất cả đều do ta giải quyết. Đạp Thiên Thanh. Không, bây giờ hắn là Lăng Thiên Thanh rồi. Lúc này, hắn có vẻ như muốn nhờ Lâm Thần ghi công. Còn Lâm Thần thì cười nói, những việc này, ta cũng biết một phần, nên rất cảm ơn ngươi. Hơn nữa, ngươi ở trên Lam Tinh cũng có quyền đặc biệt. Ta sẽ đảm bảo cho ngươi sự tự do lớn nhất, mà không ảnh hưởng đến cuộc sống của ngươi. Ta đâu có làm hại người, hay làm rối loạn thế gian này. Nhưng ngươi cũng đừng đến làm phiền cuộc sống của ta nhé. Lăng Thiên Thanh cuối cùng đã nói ra từ khóa, Lăng Giai Vi là muội muội ta, nhưng linh hồn cũ của con bé là con gái ta, con bé có huyết mạch của ta. Điều này ngươi không thể không biết phải không? Biết. Lâm Thần gật đầu. Ngươi còn tán tỉnh con bé à? Lăng Thiên Thanh nói một cách không vui vẻ. Lâm Thần chỉ có thể cười một cách đau đớn. Rồi phản bác, có lẽ ngươi đã hiểu lầm điều gì. Ta chẳng có ý định tán tỉnh muội muội hay con gái của ngươi, ngược lại cô ấy mới là người chủ động tiếp cận ta, nếu không vì tôn trọng ngươi, ta... Ngươi còn muốn làm gì nữa? Lăng Thiên Thanh rõ ràng không tin tưởng Lâm Thần, hắn cắt ngang lời và bày tỏ sự chế nhạo. Ha ha, đừng tưởng ta không biết, bên người ngươi có nhiều phụ nữ lắm, giờ đây Giai Vi theo ngươi cũng không được coi trọng. Thôi, Nhan Hoàng, ta phải về rồi, chúng ta tạm biệt tại đây. Nói xong, hắn tự động bước đi. Còn Lâm Thần, chỉ có thể cười một cách đau đớn. Anh chàng này, thật sự có tính cách khá tự phụ. Tuy nhiên, nghe nói khi Lăng Thiên Thanh trải nghiệm cuộc sống nhân tộc trên Lam Tinh, hắn cũng đã học hỏi được bộ dạng của một tỷ phú quyền lực. Nhìn lại, khi đối diện với Lâm Thần, thái độ của hắn cũng có thể coi là tốt đẹp. Nếu là người khác, có lẽ hắn sẽ không ngó ngàng một cái. Sau cùng, đây là một nhân vật vô địch ở cảnh giới dưới bát chuyển. Hắn đương nhiên cũng phải hơi ngạo nghễ một chút. Quay đầu lại, Lâm Thần phát hiện ra trên đỉnh núi này, thực sự còn có một ngôi miếu. Và đó cũng là một ngôi chùa theo đạo Phật. Đứng từ một vị trí cao, Lâm Thần còn có thể nhìn thấy ngọn núi bên kia, cũng có một đạo quan. Hóa ra những nền văn hóa này cũng đã được kế thừa. Chủ yếu là ngôi chùa, này có lẽ là công phu của Phật Đà. Tuy nhiên, Phật Đà hiện đã đi đến vũ trụ Tây Phương. Những ngôi chùa ở vũ trụ Đông Phương này, hoặc nói cách khác là đạo Phật ở đây, vẫn có một số khác biệt so với đạo của Phật Đà. Đạo của Phật Đà giống như một tôn giáo. Còn đạo Phật trên Lam Tinh thì nên được gọi là nhà Phật, đạo gia, nho gia như thế. Vì vậy, đây là một dạng đạo Phật rất thuần túy, hoàn toàn tiến về phương hướng giống như một lĩnh vực học thuật. Và nhiều tác phẩm kinh điển hơn cũng đến từ việc dịch các cuốn sách trong luận đạo các. Như vậy, đạo Phật ở Đông Phương có thể hoàn toàn được tách biệt khỏi đạo Phật ở vũ trụ Tây Phương, trong tương lai. Lâm Thần cuối cùng cũng bắt đầu hành trình trở về nhà. Lần này, Trương Xuân Lâm không còn đi cùng nữa. Trước đó, khi Lâm Thần xuất hiện tại Long Hải Thị, đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người và phương tiện truyền thông. Trương Xuân Lâm giờ đây đang giúp Lâm Thần giải quyết những vấn đề này, còn Lâm Thần thì đã trở về ngôi nhà cũ của mình. Như Trương Xuân Lâm đã nói, hắn ta thực sự đã rất cố gắng giúp Lâm Thần xây dựng lại ngôi nhà sao cho nó gần giống với trước kia. Không thể nói là giống y hệt, nhưng ít nhất cũng giống đến mức 7, 8 phần. Điều này cũng giúp Lâm Thần tìm lại nhiều kỷ niệm từ quá khứ. Ngoài ra, còn có cha mẹ của hắn. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là, trong địa ngục cũng không có linh hồn hay hồn phách của cha mẹ hắn tồn tại. Không chỉ họ, ngay cả trước khi trò chơi xâm nhập thực tế, nhiều người đã chết cũng không có linh hồn hay hồn phách nào được đăng ký ở địa phủ. Điều này cho thấy, chỉ sau khi trò chơi xâm nhập, linh hồn hoặc hồn phách của mọi người mới có thể được phía dưới vũ trụ tiếp nhận. Nói cách khác, là Lam Tinh chỉ kết nối với vũ trụ này sau khi bị trò chơi xâm nhập. Tất nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của Lâm Thần. Không có bằng chứng cụ thể nào, và hắn cũng không thể biết chắc chắn liệu mọi thứ có giống như hắn suy đoán hay không. Nhưng không có hồn phách cũng không sao. Lâm Thần tìm ra album ảnh của cha mẹ được lưu giữ trong nhà. Sau đó, hắn bắt đầu sử dụng sức mạnh của sinh mệnh vũ trụ để tạo ra hai hình thể con người. Và còn theo ký ức của mình, trao cho họ linh hồn. Tuy nhiên, thiết lập của Lâm Thần là họ vừa mới kết hôn. Và họ cũng biết, họ có một đứa con trai như Lâm Thần. Tất nhiên rồi, phải có cả tài sản khổng lồ nữa. Hoàn thành tất cả những điều này, khi cha mẹ chuẩn bị sống lại, Lâm Thần dần dần ẩn mình đi. Sau đó, hắn chỉ cần nhìn cha mẹ mình sống cạnh nhau trong không gian nhỏ bé này. Đây không phải là lần đầu tiên Lâm Thần sử dụng sức mạnh vũ trụ để tạo người. Trước đó, Dương Hữu Dung và Doanh Hy Nguyệt cũng đã được Lâm Thần trọng sinh bằng cách này. Nhưng lần này, Lâm Thần còn tạo ra thêm hai linh hồn nữa. Chính là lúc này, hắn mới cuối cùng nhận ra, hắn thực sự là chủ nhân của vũ trụ này. Hắn thậm chí có thể tạo ra linh hồn, tự do tạo ra một người sống. Nếu không phải là chủ nhân của vũ trụ thì là gì? Trước khi ẩn mình, Lâm Thần cuối cùng cũng nhìn thấy cha mẹ mình sống cùng nhau. Lão bà, ngươi đang làm gì vậy? Lão công, không biết sao, trong lòng cứ có cảm giác rằng thần nhi đã trở về để thăm chúng ta. Đừng nói linh tinh, thần nhi ở đâu? Hơn nữa, thần nhi đang theo các sư phụ ở tiên môn để học con đường trường sinh. Sau này khi thần nhi lớn lên, cũng sẽ quay trở lại để giúp chúng ta có cuộc sống trường sinh mà. Ta không cần cuộc sống trường sinh, chỉ muốn nhìn thấy thần nhi lớn lên. Nghe cha mẹ mình nói chuyện, trong giây chốc Lâm Thần không kiềm chế được, lộ ra nụ cười. Sau đó, hắn dần dần ẩn mình đi. Lâm Thần quyết định sẽ quay trở lại sau khi đánh bại trụ thần. Lúc đó, trên Lam Tinh cũng đã qua đi khoảng 10 vài năm. Và trong ký ức mà hắn đặt cho cha mẹ mình, 10 vài năm sau, Lâm Thần sẽ chính là tuổi 20 mấy. Lúc đó, sẽ là khoảnh khắc một gia đình ba người đoàn tụ với nhau. Lần này Lâm Thần cũng cảm nhận được, tâm trạng của mình cuối cùng cũng đã trọn vẹn. Con cái có cha mẹ mới là trọn vẹn. Lâm Thần lặng lẽ rời khỏi nhà của mình. Đồng thời, hắn cũng rời bỏ thành phố Long Hải. Những kỷ niệm về quê hương giờ đây cũng đã kết thúc. Tuy nhiên, Lâm Thần chưa rời khỏi trấn Hải Tỉnh. Hắn đến bên bờ sông. Tại đây, Lâm Thần gặp được Guris. Người này cũng là người cai trị của Vương quốc Hải Yêu hiện tại. Guris đã chuẩn bị rượu ngon cho Lâm Thần. Nghe nói là hắn có được từ một gia đình nấu rượu ở chiến trường thần ma trung tâm. Loại rượu này có tên là Liệt Hỏa Thiêu. Nghe tên là biết, rượu này rất mạnh mẽ. Lâm Thần uống một ngụm, cười nói, lúc đó ta còn không biết. Hóa ra những thông tin kia đều do ngươi cung cấp cho chúng ta. Nhưng giờ nghĩ lại, trong toàn bộ phe nhân tộc, có lẽ chỉ có ngươi có năng lực như vậy, trở thành điệp viên mạnh nhất trong toàn vũ trụ. He he, nhân hoàng, ngươi đang khiêm tốn rồi chứ? Guris cười nói, thực ra nếu ngươi không phải là lãnh đạo của toàn bộ nhân tộc, chỉ cần năng lực của ngươi, e rằng đi làm điệp viên, không ai sánh bằng ngươi được. Tất nhiên, lý do ta có thể làm như vậy, chỉ vì ta nắm giữ một sức mạnh mà ai cũng không biết. Là sức mạnh gì? Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Lâm Thần hỏi, cứ nhìn ta là biết, Guris biến thành hình người, sau đó hỏi, có thể nhận ra thân phận thật của ta không? Lâm Thần chăm chú nhìn, thực sự không nhìn ra được. Trong vũ trụ, nhiều chủng tộc thực sự có thể biến hình thành người. Nhưng, những khuôn mặt biến hình đó, thực tế đều còn có một số lỗ hổng, hoặc giữ lại một số đặc điểm của chủng tộc gốc. Chẳng hạn, một số người thuộc chư tộc biến hình thành người sau đó, cặp tai của họ sẽ rất to, giống như tai phất phới. Nhưng với Gris, thì hoàn toàn không có lỗ hổng nào. Ngay cả khi sử dụng thánh lực để quan sát, cũng không thể phát hiện ra thân phận thật của Gris. Làm sao ngươi làm được điều đó? Lâm Thần không kiềm chế được, phải hỏi. Phương pháp như vậy, thực sự rất mới lạ. Ha ha, ta thích nghiên cứu những thứ như thế này. Để được biết, ta thậm chí còn có thể biến hình thành bất kỳ chủng tộc nào, mà không có bất kỳ lỗ hổng nào. Chính vì vậy, với cảnh giới tu luyện của ta, ta có thể lừa dối cả những vị thiên thần. Gris nói sau khi uống một ngụm rượu. Sau này ta mới biết, hắn đã đạt đến cảnh giới thiên thần, lục chuyển, và cô ta cũng vậy. Họ đều theo ngươi, có nghĩa là, chỉ có ta đã lãng phí thời gian vàng ấy, và bây giờ, ta phải tự mình từng bước tu luyện. Nhân hoàng, ngươi phải bồi thường cho ta, Gris nói. Lâm Thần cười, được, ta sẽ bồi thường cho ngươi 10.000 viên thánh tinh lấp lánh. Cái đó, ta, ở tứ chuyển đỉnh phong có dùng được không? Gris lên tiếng. Vậy thì 10.000 thánh tinh, Lâm Thần ngay lập tức sửa lại. Nhân hoàng, hãy làm người đi. Gris nhanh chóng phản ứng, vậy ta vẫn chọn thánh tinh lấp lánh. Ha ha, được, tặng ngươi. Lâm Thần ném cho hắn một chiếc không gian giới chỉ. Lúc này Gris nói. Nhân hoàng, có muốn xem vương quốc dưới đáy biển mà ta trung thành không? Ta đã nghe về truyền thuyết của người Lam Tinh về Atlantis, cảm thấy rất thú vị. Vì vậy, ta đã tái hiện một vương quốc dưới biển, nhưng chưa nghĩ ra tên gọi. Ta không đi xem, việc cai trị của ngươi đối với hải yêu tộc rất tốt. Ít nhất trong thời gian ngươi cai trị, nhân tộc và hải yêu tộc chắc chắn có thể sống hòa bình. Lâm Thần từ chối lời mời của Gris. Chính là vì, bây giờ hắn đã là nhân hoàng. Vì vậy, hắn phải giữ một khoảng cách nhất định. Điều này cũng vì việc cai trị. Nếu Lâm Thần quá thân thiện, đó thực sự là điều tốt, nhưng sẽ gây thất thoát về mặt uy nghiêm. Điều này sẽ làm mất hơn được. Khi một nhân hoàng mất đi uy nghiêm, với số lượng lớn các chủng tộc phụ thuộc, trong tương lai chắc chắn sẽ gây ra rắc rối. Vì vậy, khoảng cách cần thiết vẫn phải có. Lâm Thiên đến gặp Gris, ít nhất đã tôn trọng hải yêu tộc. Tiếp theo, Lâm Thần còn có nhiều nơi cần đến. Chẳng hạn như Tiên Linh Quốc. Ở bên em vợ, Lâm Thần cũng cần phải xuất hiện. Nhưng Lâm Thần vẫn giữ một khoảng cách phù hợp, chỉ là đã tổ chức một bữa tiệc tại Hoàng Cung của Tiên Linh Quốc, để tiếp đón sư phụ và các sư huynh đệ của mình, thể hiện sự thân thiết với họ, nhưng Cát Vi không xuất hiện. Điều này cũng coi như là sự duy trì khoảng cách. Cũng là Lâm Thần thông báo cho Tiên Linh Quốc rằng, trưởng công chúa của họ giờ đã là phu nhân của nhân hoàng. Tình thân là tình thân. Những điều này không liên quan. Cùng một lý do, cả tinh linh tộc và thiên sứ tộc cũng vậy. Và khi Lâm Thần đã đi như vậy một lượt, kết quả là, trong vòng một tháng, cả Hàn Băng Quốc, Tiên Linh Quốc và 6 quốc gia thiên sứ đều đã gửi tất cả các công chúa của mình đến đô thị của Long Linh Quốc. Đây chính là việc chuẩn bị liên hôn. Một cách đột ngột, Lâm Thí Thiên, người chưa kết hôn, bất ngờ bị một đám phụ nữ xinh đẹp vây quanh. Phía Tiên Linh Quốc, đó là trưởng công chúa hợp pháp của nhân hoàng hiện tại, là cháu gái lớn của Cát Vi. Còn phía Hàn Băng Quốc đã gửi đến, đó là các cháu gái của 3 vị tinh linh vương. Họ cũng đều là công chúa. Điều này tất nhiên là do Lâm Thần và Moi đến nay vẫn chưa có con cái. Thậm chí Moi còn đưa ra sắc chỉ, có ý định sẽ dung hợp Tinh Linh Quốc và Long Linh Quốc. Về việc này, Lâm Thần không can thiệp. Và việc Lâm Thần không can thiệp, chính là điều thông minh nhất. Bởi vì ý niệm đại nhất thống, đối với người Lam Tinh, có thể nói là đã khắc sâu vào tận xương tủy. Vì vậy, lần này, đám cưới lớn của Lâm Thí Thiên rất là náo nhiệt. Thậm chí còn có người đề xuất, phong Lâm Thí Thiên làm đồng chủ của Lam Tinh. Điều này thực sự cũng là điều hợp lý. Rốt cuộc, cha của người ta là chủ nhân của cả vũ trụ. Con trai làm người cai trị của Lam Tinh, liệu có không đủ tư cách? Và việc như thế này, làm sao có thể thiếu Gris? Tên tiểu tử này, lúc nào cũng chỉ cần có lợi ích là có mặt hắn. Vì vậy, khi Gris nghe được tin tức, cũng quyết định một phát, gửi cả con gái ruột của mình, công chúa của hải yêu tộc, cũng đến nhân tộc. Nhưng điều này lại làm cho Lâm Thí Thiên có chút bất an. Hải yêu tộc. Đó không phải là những thứ kỳ quái sao? Nhưng may mắn là người vợ mà Gris cưới là nhân ngư nữ vương mới nổi. Con gái của hắn là một nàng tiên cá xinh đẹp. Quan trọng hơn, Gris còn truyền dạy cho con gái mình bí thuật để sau khi biến hình, con gái có thể không có bất kỳ sự khác biệt nào so với nhân tộc. Như vậy, Lâm Thí Thiên mới có thể chấp nhận. Thí Thiên, ta hơn ngươi một thế hệ, theo lý thuyết thì ta là chú của ngươi, biết tại sao không? Đó là bởi vì, cha ngươi đã bắt cóc. Dì ta, đến giờ dì ta vẫn chưa trở về hải yêu tộc đâu. Vì vậy, chúng ta thực sự là họ hàng đấy, hiểu không? Greece thậm chí còn kể cho Lâm Thí Thiên nghe nhiều tin đồn về Lâm Thần. Và rồi, một tiếng nói của Lâm Thần vang lên từ không gian. Greece, nếu ngươi tiếp tục bịa đặt về ta, hãy cẩn thận không thì ta sẽ đánh ngươi. Sao, ngươi cũng muốn học chiến vương, đi đến những chỗ sâu của vũ trụ để giữ vững hắc ám hư không vĩnh viễn cho nhân tộc của chúng ta. Greece ngốc luôn tại chỗ. Lâm Thần, người này, thực sự là người lười nhất. Hắn đã nói rằng, hắn không quan tâm đến việc trên Lam Tinh. Kết quả là, hắn đã nghe lén cả thời gian này luôn sao? Lễ cưới lớn của Lâm Thí Thiên kéo dài hơn một tháng. Rốt cuộc, hắn đã cưới cùng lúc rất nhiều người. Tuy nhiên, trước khi Lâm Thí Thiên cưới những mỹ nữ từ các tộc khác nhau, chắc chắn cần phải xác định một hoàng hậu chính thức. Và phải là nhân tộc. Vì vậy, Trương Thần Hy, con gái nhỏ của Trương Xuân Lâm, trở thành hoàng hậu. Và Trương Xuân Lâm lúc này, đã được thăng lên làm quốc trượng của Long Linh Quốc, cha vợ của Nhân Hoàng. Có thể nói, là một quan nhân thần cực lớn, cực kỳ nổi tiếng. Thậm chí, Trương Xuân Lâm giờ đây cũng trở thành gia chủ của Trương gia ở Trấn Hải. Hắn đã tạo nên một gia tộc mạnh mẽ của một triều đại. Và tất cả những điều này, thực tế Trương Xuân Lâm rất rõ ràng, không phải vì hắn làm việc nghiêm túc hay có kỹ năng mạnh mẽ. Chỉ vì, hắn lúc đầu, tin tưởng và giúp đỡ Lâm Thần một cách vô điều kiện. Và đi cùng Lâm Thần từ đó mà có được ngày hôm nay. Không chỉ có được hai người vợ xinh đẹp như hoa, mà còn chiếm được trái tim của cô bạn học mình yêu thích. Thậm chí, cả chị gái cũng đã đưa vào túi. Cả hai chị em đều là vợ hắn. Và bây giờ, con trai hắn là một đệ tử thế hệ thứ hai với thiên phú xuất chúng trong tiên môn. Thậm chí còn là người kế thừa tương lai của Long Linh Quốc và Hạo Nhiên tiên môn. Có thể nói, tương lai sáng lạng. Còn con gái hắn, chính là hoàng hậu hiện tại của Long Linh Quốc. Cả Trương gia, không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn sẽ phồn thịnh. Tuy nhiên, Trương Xuân Lâm cũng rất rõ ràng, mình tuyệt đối không thể lặp lại lỗi lầm của việc gia tộc ảnh hưởng đến quốc gia. Không thể đi con đường cũ. Rốt cuộc, những gia tộc lớn ban đầu, đã bị Lâm Thần và Long Diên Đạo liên thủ, tham gia loại bỏ. Vì vậy, Trương Xuân Lâm đã sớm đặt ra quy tắc gia đình. Con cháu Trương gia có thể làm ăn, cũng có thể làm chính trị. Nhưng, thứ nhất, không được chiếm đất. Thứ hai, không được kết nhóm. Thứ ba, không được làm hại đất nước và nhân dân. Thứ tư, không bao giờ được phản bội dòng họ Lâm Thị. Với bốn nguyên tắc lớn này, Trương gia của Trương Xuân Lâm, trong tương lai rõ ràng sẽ là gia tộc bạn bè vĩnh viễn của Lâm Thị. Tuy nhiên, đối với những điều này, Lâm Thần không quan tâm lắm. Rốt cuộc, cả vũ trụ, sẽ thuộc về hắn. Ở Lam Tinh, hắn đã ở được hơn 3 tháng. Nhưng Lâm Thần rất rõ, thực tế chỉ là trên chiến trường thần ma. Cũng như trong không gian vũ trụ, chỉ là sự chuyển mình của ngày và đêm mà thôi. Thậm chí, chưa đến một ngày thời gian. Vì vậy, Lâm Thần ở Lam Tinh vẫn có thể sống thêm vài năm nữa. Và trong những năm này, Lâm Thần cũng đã đưa ra quyết định. Hắn sẽ một lần nữa tận hưởng cuộc sống của người bình thường. Vì vậy, Lâm Thần đã đưa theo vài bà xã của mình, bao gồm cả trí tuệ nữ thần. Thậm chí Đao Lâm Lang và Kiếm Nghê Thường cũng đi theo. Nhưng điều làm Lâm Thần không biết phải nói gì. Đó là Bạch Thư Di cũng đã đi theo. Nữ vũ thần này, không biết từ khi nào, thậm chí cũng không còn đam mê võ đạo, mà thay vào đó là dùng cớ đi cùng Liễu Mộng Giao, dù Liễu Mộng Giao đi đâu cô ấy cũng theo. Mỗi khi Lâm Thần nhìn thấy cô ấy, hắn đều không khỏi nhớ về quá khứ. Hắn, Liễu Mộng Giao, Trương Xuân Lâm, Bạch Thư Di, cả Tuyết Mặt nữa. 5 người, ngày xưa còn là một đội trong trò chơi. Còn bây giờ thì sao? Mỗi người mỗi cảnh, tất cả cũng đều có những cuộc đời khác nhau. Liễu Mộng Giao giờ đã trở thành chủ nhân của hậu cung của Lâm Thần. Long Khuynh Nguyệt khi gặp cô cũng phải kính nể, thậm chí còn khiến Lâm Thí Thiên phải gọi Liễu Mộng Giao là mẹ cả. Điều này khiến Liễu Mộng Giao cảm thấy rất không quen, nhưng cô cũng đang cố gắng thích nghi. Còn Bạch Thư Di, người đã trở thành nữ vũ thần, dường như trong lòng cũng bắt đầu có những mục tiêu mới. Người thay đổi nhiều nhất chắc chắn là Trương Xuân Lâm. Tên này giờ có thể nói là người bận rộn rất lớn, bay đây bay đó để xử lý đủ loại công việc. Thậm chí còn có tên là, hắn đang chịu khổ vì bạn thân của mình. Nghĩa là ám chỉ Lâm Thần không quản việc. Còn Tuyết Mạt, cô hiện tại, đang theo ám dạ nữ vương, đi đến vũ trụ Bắc Phương để cai trị. Thậm chí còn giành được cái tên là băng tuyết nữ thần. Vì lần này, Lâm Thần định đưa họ về, với tư cách là 2 đứa trẻ, để gặp lại bố mẹ, nên cả Lâm Thí Thiên và Trương Thần Hy cũng đến, và thời gian cũng là sau 5 năm trên Lam Tinh. Vì thế, Lâm Thần cũng đã quay trở lại. Lén lút sửa đổi và gắn thêm một số kỷ niệm và quan niệm cho cả hai người già. Có thể nói, hắn cũng đã bỏ công sức. Và trên đoạn đường này, mọi người đều đi bằng xe. Những chiếc xe mà Trương Xuân Lâm dẫn đội người phát triển, đều là công nghệ cao. còn có thể bay trong không trung. Lâm Thần chú ý thấy, một cái đầu bé nhỏ với hai chùm tóc đuôi ngựa, đang trốn sau lưng Kiếm Nghê Thường, thỉnh thoảng lén lút nhìn hắn. Sau đó hắn mím môi cười, có ý đùa giỡn cô bé một chút, nên giả vờ không hài lòng hỏi, ta đang đưa gia đình về thăm bố mẹ mà, Bạch Thư Di đi theo đã là không hợp lý, sao Hỏa Linh Lung cũng đi theo? Ta không thể rời khỏi Nghê Thường tỷ tỷ được. Hỏa Linh Lung nghe vậy liền vội vàng trả lời. Tuy nhiên, từ khuôn mặt hoảng loạn của cô, có thể thấy rằng cô có phần hoang mang. Càng có sức mạnh, cô càng hiểu rõ sự đáng sợ của những cường giả. Còn Lâm Thần, giờ đã là cửu chuyển. Cô hiện tại chỉ mới là đỉnh phong của lục chuyển. Tốc độ tu luyện có thể nói là rất nhanh. Rõ ràng, vì cô có thiên hỏa chi tâm, địa hỏa chi tâm và tâm hỏa chi tâm, cũng đã kết hợp với kinh nghiệm tu luyện của hỏa thần và hỏa ma quân, gần như không có rào cản nào. Theo nghe đồn, Hỏa Linh Lung để có thể sớm tu luyện thành Nam Minh Ly Hỏa, và tách ra địa hỏa chi tâm, để hồi sinh người sư phụ mà mình tôn trọng, cô cũng đang miệt mài tu luyện mỗi ngày, mỗi đêm. Không nói gì khác, chỉ cần nhìn vào hai từ này. Cố Kiếm Tinh chưa từng thấy ai ngây thơ hơn ba cô gái này. Hỏa Linh Lung, Kiếm Nghê Thường, Đao Lâm Lang. Vậy, ta đi vậy. Hỏa Linh Lung nói với vẻ mặt chán trường. Lúc này, Liễu Mộng Giao nói lên, cô cười và nói, nhân hoàng ca ca của ngươi đang trêu chọc ngươi, ngốc nghếch à, ngươi không cần phải đi. Đáng giận, lại bắt nạt ta. Hỏa Linh Lung vung vẩy cú đấm nhỏ của mình. Sau đó, khiến mọi người cười to. Thậm chí Trương Thần Hy cũng cười không ngừng, nhưng khi cô quay đầu lại, cô lại ngưng cười, và hoảng loạn ho khan một tiếng, che đi sự ngượng ngùng. Vì cô phát hiện, chồng mình, Lâm Thí Thiên, lại đang làm mặt lạnh. Hắn còn nhìn về phía đây, sau đó không còn cách nào khác, nói thầm với Trương Thần Hy, đó là cha chúng ta, người khác có thể cười, chúng ta không thể, sau này ngươi cần phải chú ý. Ồ, thiếp hiểu rồi. Trương Thần Hy rất ngỡ ngàng. Cô cảm thấy, cha chồng của mình, nhân hoàng Lâm Thần, cũng là một người thân thiện và hài hước, sao con trai lại có tính cách cứng nhắc đến vậy? Giống như cha cô. Cô không biết rằng, Lâm Thần trước mặt cô, đó là với tư cách của một cha chồng và nhân hoàng. Chắc chắn sẽ thân thiện. Nếu đến chiến trường của thần ma, chỉ cần hỏi bất kỳ chủng tộc nào mạnh mẽ, hỏi xem nhân hoàng Lâm Thần là người như thế nào. Chắc chắn họ sẽ có một câu trả lời. Người đáng sợ nhất trong toàn vũ trụ. Lần này Lâm Thần về nhà thăm cha mẹ có một đội ngũ khá lớn. Vì có quá nhiều người theo đến. Cha mẹ đâu biết được rằng, con trai của họ đã có nhiều người phụ nữ bên cạnh khi về, thậm chí còn mang cả cháu nội về cho họ. Tuy nhiên, theo lời Lâm Thần, mọi người đều không tiết lộ danh tính của mình. Lâm Thần nói rằng hắn sợ sẽ làm cho cha mẹ giật mình. Nhưng thực tế, Lâm Thần chỉ mong muốn cha mẹ tạo ra, bởi hắn sẽ sống trong một cuộc sống bình thường, yên bình mà thôi. Điều này cũng coi như Lâm Thần, như một đứa con, đã hiếu thảo với cha mẹ mình. Cuối cùng, cặp cha mẹ, này không phải thật sự tồn tại. Chỉ là một ý nghĩ của Lâm Thần. Không có lý do gì, đặt một ý nghĩ của mình lên trên mọi người. Lâm Thần luôn có tính cách thực tế như vậy. Những gì hắn muốn, chính là không khí như hiện tại. Một gia đình, giống như một hộ gia đình bình thường. Mọi người cùng nhau nấu ăn, vui vẻ bỏ túi, chuẩn bị các loại nguyên liệu. Ăn, uống, và chơi. Tất nhiên, nhà của Lâm Thần không thể chứa đủ mọi người. Lâm Thí Thiên và Trương Thần Hy đã mất một phòng. Lâm Thị thực ra vẫn còn phòng. Sau đó, chỉ có thể ngả ra đất nghỉ. Nhưng điểm quan trọng là, lần này đi theo có Bạch Thư Di và Hỏa Linh Lung, họ chỉ có thể ngủ cùng mọi người, trong cùng một phòng với Lâm Thần. Đến tối, Bạch Thư Di đột nhiên nói, Lâm Thần, khi trò chơi chưa xâm nhập, ta đến tìm ngươi, chắc chắn là ở phòng này phải không? Bây giờ nhớ lại, thật sự cảm thấy như là đã mơ một giấc. Làm ơn tỉnh lại, ngươi không phải đang mơ. Lâm Thần cười. Nếu đây thật sự là một giấc mơ, thì bây giờ, hắn nên tỉnh lại. Sau đó, phát hiện không có cuộc xâm lược trò chơi nào. Ở đây cũng không có Moi và Cát Vi, cũng không có Long Khuynh Nguyệt, trí tuệ nữ thần bọn họ. Chưa kể đến Kiếm Nghê Thường, Đao Lâm Lang. Không có Hỏa Linh Lung. Cũng không có bất kỳ ai tên là Lê Giao. Chỉ nên có Lâm Thần và Bạch Thư Di mà thôi. Tuy nhiên, hiện tại trong phòng này, lại có đến đúng 12 người. Trong đó, Na Gia là Mỹ Nhân Ngư Nàng Tiên Cá. Bây giờ, cô ấy đang ở bên Lâm Thần với tư cách là thị nữ của Nhân Hoàng. Mọi người chỉ có thể ngả ra đất nghỉ. Khi đến lúc ngủ vào buổi tối, mọi người đều phải tự thỏa thuận. Điều bất ngờ là Bạch Thư Di lại chẳng hề quan tâm. Thực tế, trí tuệ nữ thần cùng với người người thân Liễu Mộng Giao đều hiểu rất rõ tâm ý của Bạch Thư Di. Nhưng Bạch Thư Di cô ấy lại không muốn thừa nhận. Cô ấy thích Lâm Thần. Thực ra, có rất nhiều phụ nữ của nhân tộc thích Lâm Thần. Không chỉ có Bạch Thư Di, còn có Tuyết Mạt. Chỉ là, vì mọi người từ đầu đã là bạn, và trước khi trò chơi bắt đầu xâm lược, mọi người đã quen biết, lúc đó vẫn còn là một vợ một chồng, một đôi, vì vậy mọi người đều không nói ra, công nhận rằng Lâm Thần và Liễu Mộng Giao mới là một cặp. Vì vậy, đến bây giờ, cảm xúc này lại càng khó mở lời. Không biết làm thế nào để phá vỡ bức tường giấy này. So với người khác, Hỏa Linh Lung người chưa được Lâm Thần đưa vào hậu cung, lại là người gặp phải tình huống khó xử và không tự tin nhất. Khuôn mặt cô đỏ ửng như đang cháy. Có vẻ, cô là thể chất của Nam Minh Ly Hỏa. Mọi người cũng không nhận ra được gì. Khi đêm đã khuya và mọi người đều đã vào giấc ngủ sâu, tiếng thở của mọi người trong phòng đều khá đều đặn. Nhưng Hỏa Linh Lung vẫn mở mắt, cô đang ngủ chung với Kiếm Nghê Thường, nhưng hiện tại cô lại không thể ngủ. Trong đầu Hỏa Linh Lung, cô nghĩ về ông nội của mình, cũng như nhiều người trong Hỏa gia. Nhưng họ đều đã chết, và người đã giết họ lại đang ở trong phòng này. Thực tế, sau khi trải qua sự thăng trầm của gia đình, và từ một thiên phú được học viện chú ý, đến việc bị học viện đuổi ra không có lý do, thậm chí chỉ có thể tìm đến một ngôi nhà hoang phế để sống qua ngày. Tâm trạng của Hỏa Linh Lung muốn báo thù cho Hỏa gia, không chỉ không tăng mà còn ngày càng phai nhạt. Sau đó, Kiếm Nghê Thường xuất hiện. Cô ấy đã hỗ trợ Hỏa Linh Lung mà không cần lý do gì, thậm chí Lâm Thần cũng giúp đỡ cô. Lúc này, trong lòng Hỏa Linh Lung, thái độ của cô đối với Lâm Thần đã biến đổi thành sự ngưỡng mộ đối với cường giả mạnh mẽ. Tuy nhiên, hận thù gia đình vẫn còn. Cho đến sau, cô gặp được sư phụ của mình, Hỏa Ma Quân, đã dạy cô mọi thứ mình biết. Thậm chí, đã từng như thế này để giải quyết mối lo của cô. Hắn ta là nhân hoàng, và ngươi cũng là nhân tộc, như người ta thường nói, có trời, đất, vua, cha mẹ, và sư phụ, và nhân hoàng đối với toàn bộ nhân tộc, không chỉ là trời và đất, mà còn là vương. Vì vậy, tình yêu và kính trọng của ngươi đối với nhân hoàng, nên được đặt trước hận thù vì bị giết hại của người thân. Đó là cách Hỏa Ma Quân giải đáp. Tất nhiên, Hỏa Linh Lung vẫn còn nghi ngờ. Cô ngả đầu, mái tóc đỏ đuôi ngựa của cô đu đưa và hỏi, nhưng sư phụ, ta cũng không thể không làm gì cả phải không? Nếu ngươi thực sự muốn báo thù, thì cũng có một cách, giống như chị gái trong gia đình của ngươi, sau này có thể sinh cho hắn ta 18 đứa con, làm phiền hắn ta, hành hạ hắn ta, đó cũng coi như là báo thù rồi, ha ha. Khi Hỏa Ma Quân nói những lời này, hắn đã sống một thời gian trong các thành phố của nhân tộc. Vào thời điểm đó, nhân tộc cũng bắt đầu phát triển công nghệ. Thậm chí công nghệ cũng đã lan ra đến chiến trường thần ma. Chẳng hạn như chiến trường thần ma, thực tế cũng có thể kết nối với mạng Internet trên Lam Tinh. Vì vậy Hỏa Ma Quân không biết từ đâu nghe được câu chuyện này, và động viên đệ tử của mình, báo thù cho Lâm Thần như vậy. Do đó, mới có tình trạng Hỏa Linh Lung không thể ngủ được ngày nay. Và trong lúc mơ màng, Hỏa Linh Lung đột nhiên phát hiện ra, có một tâm ma trong phòng. Đó là Lâm Thần. Hắn ta định làm gì? Hắn ta đang cởi quần áo của Liễu Mộng Giao. Trời ơi! Hỏa Linh Lung kinh ngạc. Tiếp theo là trí tuệ nữ thần. Từng người một, không ai tránh khỏi. Cuối cùng, đến cả cô cũng không ngoại lệ. Nhưng Hỏa Linh Lung quyết định giả vờ ngủ. Tuy nhiên, bên tai cô, tiếng thì thầm của Lâm Thần vang lên. Đừng giả vờ nữa, ta biết ngươi chưa ngủ. Họ cũng thực sự chưa ngủ. Hỏa Linh Lung hơi bối rối. Sau khi trở về nhà lần này, ta sẽ đi đến vũ trụ chi cực. Tiếng của Lâm Thần từ từ vang lên. Rồi có vẻ tự mỉa mai một cười, tiếp tục nói, được rồi, đêm nay, hãy để mọi nguyện vọng của các ngươi đều được đáp ứng. Kế tiếp, trong cả phòng, đều là ánh sáng thánh linh, thánh quang, nhân hoàng Lâm Thần, thậm chí còn sử dụng ánh sáng của thánh nhân. Để làm điều này, thậm chí, còn trong tình trạng một đấu 11, chỉ có Lâm Thần mới có thể làm điều này. Tuy nhiên, mọi người thực sự không có chút phản kháng hay không hài lòng. Vì tất cả mọi người đều rõ ràng. Như Lâm Thần đã nói. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Hắn ta sắp đến các vùng đất của vũ trụ. Để hoàn thành, có lẽ là cuộc chiến cuối cùng liên quan đến toàn bộ vũ trụ. Vì vậy, thực ra mọi người cũng muốn để lại điều gì đó cho Lâm Thần. Sau khi sống vài năm trên Lam Tinh, nhớ lại những ngày xưa. Và cũng để cho những phụ nữ của mình, tất cả đều hạnh phúc và để lại hậu duệ. Lâm Thần lúc này mới trở lại chiến trường thần ma. Ở đây, có thể thấy, nhân tộc đã bắt đầu chiếm lĩnh các thành phố lớn. Nhưng sau khi nhân tộc đến, việc đầu tiên họ làm không phải là chiếm đoạt tài nguyên một cách vô tội vạ, mà là xây dựng. Đầu tiên, thần đế của nhân tộc đã ủy thác cho Long Linh Quốc một dự án lớn về việc kết nối đường sắt và cầu giữa chiến trường thần ma Đông Phương và Tây Phương, cũng như Bắc Phương và Nam Phương, thậm chí còn xây dựng các tuyến đường hàng hải. Có thể nói, trung tâm của nhân tộc giờ đây không chỉ còn ở Lam Tinh nữa. Lam Tinh vẫn là căn cứ của nhân tộc. Tuy nhiên, trung tâm phát triển của nhân tộc đã được chuyển đến chiến trường thần ma. Trong tương lai, chiến trường thần ma sẽ trở thành khu vực trọng tâm để nhân tộc thống trị toàn bộ vũ trụ. Còn Lam Tinh sẽ là hậu phương lớn của nhân tộc, đồng thời cũng là chiều sâu chiến lược của họ. Lợi ích của việc này là nếu tương lai vũ trụ lại một lần nữa gặp sóng gió, giả sử Lâm Thần, chủ nhân của vũ trụ này, nếu không còn ở vũ trụ nữa và cả vũ trụ bị đảo lộn, các thế lực khác nổi lên, nhân tộc gặp nguy hiểm, thì họ vẫn có thể rút lui về Lam Tinh. Sau đó, tiếp tục phát triển. 10 tỷ nhân tộc cùng nhau phát triển toàn bộ chiến trường thần ma, có thể nói rằng chiến trường thần ma chưa bao giờ sôi động như vậy. Tương ứng với điều này, tất cả các thành phố lớn cũng đang trong quá trình xây dựng. Và làn sóng xây dựng này, thậm chí còn giải quyết được tình trạng thất nghiệp ở Lam Tinh do tăng tốc thời gian, cộng với sự tăng trưởng dân số đột biến. Bởi vì, chiến trường thần ma rất lớn, có thể cung cấp hàng chục tỷ vị trí công việc cho nhân tộc. Không nói gì khác, chỉ nêu rằng lần đầu tiên nhân tộc tiến vào chiến trường thần ma, Lâm Thần đưa mọi người đến khu vực mất tích của chiến trường thần ma Đông Phương, diện tích còn lớn hơn lục địa lớn nhất trên Lam Tinh. Còn toàn bộ diện tích đất liền của chiến trường thần ma Đông Phương là 38 lần toàn bộ Lam Tinh. Nhưng chiến trường thần ma Đông Phương không phải là chiến trường lớn nhất trong 4 chiến trường thần ma. Lớn nhất là chiến trường thần ma trung tâm. Diện tích là 130 lần Lam Tinh. Thứ hai là chiến trường thần ma Tây Phương, diện tích là 40 lần Lam Tinh. Chiến trường thần ma Đông Phương đứng thứ ba. Thứ tư là chiến trường thần ma Nam Phương. Cũng đạt đến 30 lần diện tích đất liền của Lam Tinh. Cần biết rằng, Lam Tinh hiện nay, sau khi bị xâm nhập bởi trò chơi và sự phình to của lục địa, có tổng diện tích đất liền là 15 tỷ km vuông. Tuy nhiên, so với toàn bộ chiến trường thần ma, vẫn chỉ là chưa đến 1%. Diện tích toàn bộ chiến trường thần ma, ước tính phải vài chục nghìn tỷ km vuông. Với một lãnh thổ rộng lớn như vậy, nhân tộc có thể xây dựng trong một thời gian rất lâu. Có thể nói, đủ để cung cấp tài nguyên cho toàn bộ Lam Tinh, thậm chí thế hệ người trên Lam Tinh có thể không làm gì cả. Hàng ngày chỉ cần ngồi nhận tài nguyên, sau đó tập trung sinh sản để tăng dân số. Khi chiến trường thần ma đang trong quá trình xây dựng mạnh mẽ, trụ thần ở tận cùng của vũ trụ cũng đã sử dụng thần lực để nhìn thấy toàn cảnh của chiến trường thần ma. Chiến trường thần ma, ban đầu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nơi này không được gọi là vậy. Lúc bắt đầu, nó có một tên khác, trường chiến tranh giành. Nhưng trước đó, còn có một tên gọi còn cổ xưa hơn. Trung tâm thế giới. Trung tâm của vũ trụ. Không chỉ là mảnh đất lớn nhất trong vũ trụ, nó còn sở hữu khoáng mạch thánh tinh lấp lánh duy nhất trong vũ trụ, thậm chí còn có năng lực kết nối với các vũ trụ khác, có thể coi là nơi hội tụ của âm và dương. Chính vì vậy, thánh tinh lấp lánh chỉ có ở nơi này mới sản xuất ra được. Và cũng vì vậy, nơi này không tránh khỏi trở thành mục tiêu, mà các quyền lực thống trị vũ trụ qua các đời đều phải chú ý và chiếm đoạt. Và bây giờ, nhân tộc đã trở thành chủ nhân của chiến trường thần ma. Trong mắt của trụ thần, người từng là thiên đế. Đây không còn nghi ngờ gì nữa, là một khoảnh khắc khiến hắn có nhiều cảm xúc. Nhân tộc cuối cùng cũng đã đứng lên đỉnh cao của vũ trụ, trở thành một chủng tộc thống trị vũ trụ. Trụ thần thở dài một tiếng. Nhân tộc. Thực ra, từ khi nhân tộc ra đời, hầu như tất cả các thần ma đều đã cảm nhận được sự đặc biệt của chủng tộc này. Do đó, họ mới gọi nhân tộc là linh trưởng của vạn tộc. Nhân tộc sở hữu trí tuệ mạnh mẽ nhất. Tuy nhiên, điều khiến mọi người cảm thấy khủng bố và đe dọa nhất, đó là sự dung hợp của nhân tộc. Đúng vậy, nhân tộc có thể kết hợp huyết mạch với bất kỳ chủng tộc nào. Chỉ một điều này, đã đủ để đảm bảo rằng nhân tộc, ngay cả khi yếu đuối nhất, cũng chắc chắn không sẽ bị tiêu diệt hoặc bị hủy diệt trong nghĩa đen của nó. Đầu tiên, bất kỳ người cai trị vũ trụ nào, thực tế cũng không muốn tiêu diệt hoàn toàn một chủng tộc có năng lực dung hợp với tất cả các chủng tộc khác. Chẳng hạn như Phạm Thiên. Mọi người đều rõ ràng thấy sự thù hận sâu đậm của Phạm Thiên đối với nhân tộc, trong vũ trụ. Tuy nhiên, Phạm Thiên vẫn cất giữ nhân tộc trong thần đề của mình. Nói đến thần đề, trụ thần cũng nhìn về phía thần đề của mình. Cũng như thần đề của ông nội mình, Thiên Không Chi Thần. Trong cả hai thần đề, đều còn có sự tồn tại của các hành tinh và các chủng tộc sinh vật. Trong đó, thần đề của trụ thần cũng có nhân tộc. Trước đây, nhân tộc chỉ là thức ăn dùng để đáp ứng cho các hỗn độn cự thú. Từ đây có thể thấy, thực ra trụ thần cũng không muốn, hoặc nói là không có năng lực, tiêu diệt hoàn toàn nhân tộc. Thực ra trụ thần và Phạm Thiên đều giống nhau. Bao gồm cả thiên cung của vũ trụ mà trụ thần đã thông báo trước đây. Thiên đế của thế hệ trước, cũng vậy. Họ đều đang sử dụng nhân tộc, áp bức và bóc lột nhân tộc. Và bây giờ, sau khi bị áp bức qua vài thời đại, từ thời viễn cổ đến thời thượng cổ, rồi đến thời trung cổ trong quá khứ, và thậm chí đến thời kỳ của trụ thần, nhân tộc đã bị áp bức và bóc lột. Cuối cùng đã bắt đầu cuộc phản kháng mãnh liệt và mạnh mẽ nhất. Sự trỗi dậy của nhân tộc là điều không thể tránh khỏi, Thực ra chúng ta đều biết, vì vậy sau khi ta trở thành thiên đế, việc áp bức họ cũng là khắc nghiệt và đẫm máu nhất, thậm chí đã giết họ đến mức chỉ còn lại một Long Linh Quốc với vài chục triệu người. Trụ thần lúc này cũng rất cảm xúc. Nhân tộc trong vũ trụ là trong thời kỳ mà hắn thông báo với vũ trụ, đã bị giết cho đến chỉ còn lại Long Linh Quốc. Sau đó, phát hiện ra Lam Tinh. Ở đây thậm chí còn có vài tỷ nhân tộc. Lúc đó, tất cả các vị thần linh ở trong thần điện đều đã phát điên. Sau khi phát hiện ra rằng nhân tộc trên Lam Tinh không có năng lực tu luyện, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, kế hoạch tinh thần chi thạch được khởi động. Cuộc đánh đập phá hủy nhân tộc một lần nữa cũng đã bắt đầu. Nhưng ai có thể ngờ được, khi nhân tộc thực sự đối mặt với thảm họa diệt vong, khí vận của nhân tộc, bao gồm những đại đế cổ nhân tộc, thậm chí giống như đã sống lại, ngay cả nhân hoàng như Lâm Thần cũng xuất hiện. Liệu có phải, chúng ta đã sai? Liệu chúng ta không nên áp bức nhân tộc đến mức không có đường sống không? Trụ thần lúc này, trong cảm xúc của mình, đã nghĩ đến Phạm Thiên. Và còn tiếp tục hỏi Phạm Thiên, người đã không còn tồn tại, một câu. Chúng ta đã sai à? Phạm Thiên, về vấn đề đúng hay sai? Thực ra, đối với tâm trạng của trụ thần, có chỗ nào là đúng hay sai chăng? Hắn ta không sai. Ta không sai, cũng không thể sai. Trụ thần nhanh chóng tập trung tâm trí. Ở vũ trụ chi cực này từ lâu, hắn ta phát hiện ra mình hoàn toàn không học được bất kỳ sức mạnh vũ trụ mới nào. Vì vậy, trụ thần mới đặt ra câu hỏi như vậy. Nhưng rất nhanh, lòng kiên định, lạnh như thép. Chỉ có thắng bại, đâu có đúng sai. Nếu phải bàn về đúng sai, thì dù là Phạm Thiên hay Đế Kiệt, thậm chí, cả Lâm Thần cũng vậy, kể cả ta, chúng ta đều không thể có cơ hội trỗi dậy. Khuôn mặt của trụ thần lạnh như băng, bởi vì, sự trỗi dậy của chúng ta, đối với những người cầm quyền trước đó, chính là một việc sai, phải không? Vì vậy, chúng ta thành công, thì chúng ta không có lỗi, và bây giờ, chỉ cần ta có thể đánh bại Lâm Thần, thì ta vẫn không sai. À, đúng rồi, còn có ông bạn già này nữa. Lúc này trụ thần mở lò bát quái. Có sức mạnh sinh mệt, hình thần từng bị Đế Kiệt chém đầu mà vẫn không chết, giờ đây lại biến thành một viên thần đan trong suốt, xuất hiện trước mặt trụ thần. Thật đẹp, giống như một tác phẩm nghệ thuật, phải không? Trụ thần cười. Hắn ta từ viên thần đan này, dường như cũng nhìn thấy linh hồn của hình thần. Linh hồn, cũng như linh phách, đều có. Tất cả đều có. Không thiếu một chút nào. Vì vậy, viên thần đan này, chứa đựng sức mạnh của hình thần là một trạng thái hoàn hảo. Vì vậy trụ thần mới nói, đây là một tác phẩm nghệ thuật. Hắn ta không do dự. Bởi vì, đã là ngày thứ 6 rồi. Thời hạn 7 ngày đã định với thần linh, sắp đến. Lâm Thần cũng sắp đến. Vũ trụ chi cực, nơi chôn vùi một trong hai người. Tại đây, một trận chiến, trụ thần cũng đồng tình. Bởi vì hắn cảm thấy nơi này, không nói gì khác, ít nhất cảm giác trang trọng đã được đẩy lên đỉnh điểm. Vì vậy, dù ai thắng ai thua, cả hai đều xứng đáng với danh hiệu người mạnh nhất của vũ trụ trong hàng triệu năm. Nếu trụ thần thắng, thì hắn sẽ không phụ lòng. Ngay tại vũ trụ chi cực này, một lần nữa đăng quang làm chúa tể vũ trụ. Và Lâm Thần cũng chắc chắn nghĩ như vậy. Nếu Lâm Thần thắng, hắn ta cũng sẽ rất vui mừng, bởi vì trong tương lai, chiến trường giữa hắn và trụ thần tại vũ trụ chi cực này, chắc chắn sẽ trở thành thần thoại của toàn bộ vũ trụ. Và thần linh, cũng từ đây, sẽ đăng quang làm chúa tể vũ trụ. Vì vậy nơi này, cả hai đối phương đều không có gì phàn nàn. Quan trọng là, dù ai thắng, với sức mạnh mạnh mẽ của cả hai, cũng không đến nỗi làm dao động toàn bộ vũ trụ, hay phá hủy bầu trời vũ trụ, xé rách không gian của hư vô. Bởi vì đây, chính là vũ trụ chi cực. Lồng ngực của bản cổ, ai có thể xé toạc nơi này? Trụ thần đã ăn thần đan, bắt đầu thiền định. Đóng mắt, nuôi dưỡng tâm hồn. Trên người hắn, có ánh sáng của 5 loại sức mạnh vũ trụ đang lưu chuyển. Thần lực cũng không ngừng tăng lên. Ngay cả trong vũ trụ chi cực, cũng hình thành một cảnh tượng kỳ diệu. Điều này cũng khiến trụ thần cảm thấy rất tuyệt vời, Lâm Thần không lừa dối anh. Mặc dù, hắn ở đây, không hiểu được bất kỳ sức mạnh vũ trụ nào, nhưng nơi này thực sự làm hắn cảm thấy như đã trở về nhà. Mọi thứ ở đây, đều thật tuyệt vời. Lúc này, giọng của Lâm Thần vang lên, thiên đế, đang nghĩ gì mà đắm đuối thế? Nghe lời, trụ thần không mở mắt, mà chỉ cười hỏi, vừa rồi ta đã lơ là, bây giờ đã là ngày thứ 7. Ngươi có thể tấn công bất cứ lúc nào, có nghĩa là, nếu ngươi tấn công khi ta không để ý, ta chắc chắn sẽ bị bất ngờ. Tại sao ngươi không tấn công? Ta đã nói, muốn chiến đấu công bằng với ngươi, thần linh phát biểu. Lúc này, trụ thần cũng mở mắt, cười nói, nếu ta nhớ không nhầm, đây là lần đầu tiên, ngươi có được tâm tình như vậy, thậm chí còn tình nguyện, gọi ta là thiên đế phải không? Ngươi cũng rất hiếm khi, trước mặt ta không tự xưng là bản tôn, thần linh đáp lại. Chúng ta đang tôn trọng anh hùng à? Trụ thần đang giật câu hỏi. Thần linh suy nghĩ một chút, rồi đột nhiên cười ha hả, Ngươi nghĩ ta là anh hùng à? Tại sao ngươi lại không phải? Trụ thần nói lời nặng nề, kể từ khi có lịch sử của vũ trụ, Lâm Thần, ngươi là người duy nhất đạt đến cảnh giới cửu chuyển. Hơn nữa, ngươi là người đã dẫn dắt nhân tộc yếu đuối, trong lúc nguy cấp để đối đầu với lớp cai trị mạnh nhất trong lịch sử của vũ trụ, là thần điện, ngươi đã chiến đấu từ chiến trường đế quốc đến chiến trường thần ma. Cuộc đời ngươi, bảo vệ Lam Tinh, phát triển nhân tộc, mạnh mẽ đồng minh, xây dựng nhà của nhân tộc, ngươi đã lập nên một nền tảng vĩ đại, mở ra một con đường thiêng liêng chưa từng có. Nếu như người như ngươi không phải là anh hùng, thì ai mới là anh hùng? Ngươi khen ngợi ta đến nỗi ta cảm thấy hơi ngại. Tuy nhiên, trụ thần cũng không nên quá khiêm tốn. Mặc dù ngươi đã làm nhiều điều không đứng đắn với cha mẹ và phụ nữ trong gia đình mình, nhưng ngươi từ nhỏ đã bị ông nội và cha mình đè nén. Thậm chí cha ngươi còn không cho ngươi được sinh ra, đã phong ấn ngươi trong bụng mẹ ngươi hàng nghìn năm. Tuy nhiên, sau đó ngươi vẫn nỗ lực để sinh ra, và từ một cháu nội của một vị chủ thần không được chú ý, trở thành chi chủ của các vị thần. Ta nghĩ, những điều ngươi đã trải qua, nên nhiều và khó khăn hơn ta. Lâm Thần nói đến đây, mở đôi tay của mình. Rốt cuộc, từ khi ta xuất hiện đến giờ, chỉ có 2-3 năm thời gian, trong khi ngươi, trụ thần, đã mất thời gian gấp ngàn lần ta, đã mất 2-3 nghìn năm, mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Vậy, ngươi cũng nghĩ ta là anh hùng, phải không? Trụ thần lại hỏi một lần nữa. Hắn có vẻ, rất quan tâm đến câu trả lời của Lâm Thần. Rồi, thần linh im lặng một thời gian dài. Trong ánh mắt của trụ thần, bắt đầu xuất hiện sự thất vọng. Cuối cùng, thần linh nói ra một từ, không. Tại sao? Trụ thần hỏi gấp. Thần linh trả lời, bởi vì, thực ra ngươi và ta đều rõ, chúng ta đều không phải là anh hùng. Hay nói, chúng ta chỉ là anh hùng của nhau, trụ thần, chúng ta là kẻ địch mà. Nếu thiên đế không chết, làm sao Lâm Thần có thể yên lòng? Cùng một lý do, nếu ta, Lâm Thần không chết, ngươi, trụ thần cũng sẽ không bao giờ có được sự yên bình. Vì vậy, giữa chúng ta, chỉ có một người có thể trở thành anh hùng. Ha ha, ta hiểu ý của ngươi, thắng làm vua, thua làm giặc có phải không? Trụ thần lúc này, cuối cùng cũng đứng lên. Thần linh cũng đã sẵn sàng, hãy đến đây đi. Lò bát quái, cho ngươi. Trụ thần mở miệng nói. Hắn giơ tay, đưa lò bát quái đến trước mặt Lâm Thần. Lâm Thần hiểu ý của trụ thần. Hắn vung tay, tất cả các bảo vật quý hiếm của nhân tộc như lò bát quái, sơn hà xã tắc đồ, tinh không hà lạc bát quái trận liệt đồ, và cả hư thiên thần điện, đều bị Lâm Thần đưa ra khỏi vũ trụ chi cực. Như ta đã nói, sẽ đối đầu công bằng với ngươi, không sử dụng những bất kỳ bảo vật này. Lâm Thần nhìn về phía trụ thần, sau đó từ trong linh hồn hải của mình, hắn cũng đưa ra những bia đá chữ cổ của nhân tộc. Trụ thần thấy điều này, khuôn mặt hắn có chút biến đổi. Nhưng Lâm Thần lại nói, ngươi không cần phải đưa ra bia đá chữ cổ, ta chỉ đưa ra những bia đá chữ cổ mà ta đã nhận được ở đế lăng nhân tộc, trụ thần, như vậy thì ngươi và ta, có tính là đối đầu công bằng không? Đúng. Trụ thần nghe lời, cơ thể hắn bắt đầu phát ra lôi đình mạnh mẽ. Lâm Thần, hãy đến đây đi. Lôi đình. Thần lôi sức mạnh hủy diệt. Trong sức mạnh hủy diệt thần lôi của trụ thần, còn chứa đựng sức mạnh nguyên tố thuần túy. Và lúc này, trụ thần, sau khi đã hấp thụ thần đan, cảnh giới của hắn có thể nói là vô cùng gần với cửu chuyển. Nhưng, chỉ là gần đến vậy mà thôi. Hắn vẫn chưa phải là người đạt đến cửu chuyển thực sự. Còn Lâm Thần, cơ thể hắn đang bao quanh bởi 9 loại sức mạnh của vũ trụ. Cửu chuyển. Sức mạnh của vũ trụ hoàn hảo dung hợp trên cơ thể Lâm Thần. Cuối cùng, hóa thành một đường cung thôn phệ. Bùm. Toàn bộ lôi đình của trụ thần, đều bị đường cung thôn phệ hết. Đây có phải là sức mạnh của cửu chuyển không? Trụ thần thu lại sức mạnh lôi đình của mình. Bởi vì, hắn cảm thấy một loại cảm giác tuyệt vọng, sức mạnh không thể đối kháng. Giống như thất chuyển đỉnh phong so với bát chuyển. Sự chênh lệch về cảnh giới, như một bức tường vô hình. Tại thời điểm này, đối với Lâm Thần, mọi đòn tấn công của trụ thần đều trở nên vô nghĩa. Bởi vì sự kết hợp của 9 loại sức mạnh vũ trụ đã mang lại cho Lâm Thần, năng lực nhìn thấu mọi thứ về bản chất. Cái gọi là sức mạnh nguyên tố và hủy diệt thần lôi, chẳng qua chỉ là lôi đình trong vũ trụ mà thôi. Một khi đã nhìn thấu bản chất, thì không có gì không thể giải quyết được. Vì thế, lúc này, Lâm Thần đã trở nên vô địch. Và đây chính là điều đáng sợ nhất của cường giả nhất ở cửu chuyển trong vũ trụ. Lâm Thần, ta thua rồi. Trụ thần mở miệng. Hắn có vẻ rất u sầu. Thực tế, kết quả của trận chiến này, hắn đã biết. Bởi vì cuối cùng, hắn vẫn chưa thể đột phá lên cửu chuyển. Điều này cũng chứng minh lời nói của Lâm Thần. Không phải là vũ trụ không thể tồn tại đồng thời hai người ở cửu chuyển. Quan trọng là liệu có thể đạt được cửu chuyển hay không, sẽ phụ thuộc vào một rào cản. Đó chính là, phải có 9 loại sức mạnh vũ trụ. Trụ thần không thể nhận ra loại sức mạnh vũ trụ thứ 6. Vì thế, hắn không thể đạt được cửu chuyển. Vậy kết quả của trận chiến này, trụ thần hoàn toàn có thể dự đoán được. Nhưng hắn không ngờ, bản thân mình hiện tại, trước mặt lâm thần, đã đạt đến cửu chuyển, thậm chí không còn đủ điều kiện để phản kháng nữa. Sức mạnh hủy diệt thần lôi, mà hắn tự hào, đã bị lâm thần giải quyết một cách dễ dàng. Điều này quả thực khó tin. Mặc dù trụ thần đã tâm lý chuẩn bị cho việc mình sẽ thua cuộc, nhưng khi thời khắc đó thật sự đến, trong lòng trụ thần vẫn còn có sự không đành lòng. Việc thua cuộc có nghĩa là phải chết. Nhưng hắn thật sự không muốn chết. Lâm thần, ta công nhận cảnh giới của mình không bằng ngươi, vị duy nhất ở cửu chuyển trong vũ trụ, đúng là có thể nghiền nát mọi thứ. Tuy nhiên, ta, trụ thần, dám nói như thế này, giữa trời và đất, trong vũ trụ, ta là kẻ vô địch về chiêu thức chiến đấu. Bởi vì ta, trụ thần, chưa bao giờ thua người khác nửa chiêu, nửa đòn trong chiêu thức hay công pháp. Trong ánh mắt của trụ thần, có một chút màu sắc quỷ quyệt. Hắn bị áp chế cảnh giới, không đánh bại được lâm thần. Vậy làm thế nào? Chỉ có thể khiến lâm thần từ bỏ việc sử dụng áp chế cảnh giới. Cứ dựa vào chiêu thức chiến đấu, để quyết định thắng bại. Đây là kế hoạch của trụ thần. Nhưng thực tế, đó cũng là hy vọng duy nhất của hắn. Nhưng lâm thần lại mỉm cười nhẹ, nói, ta biết ngươi chắc chắn sẽ nói như vậy. Được, trụ thần, hôm nay lâm thần sẽ khiến ngươi, vị chúa tể vũ trụ ngày xưa, thua một cách tâm phục khẩu phục. Lâm thần, ngươi thật sự muốn so chiêu thức với ta. Trụ thần không thể kiềm chế nổi, muốn cười phá lên, bởi vì trong giây phút tiếp theo, trên người hắn xuất hiện. Thập sắc thần lôi. Đó là thập sắc thần lôi lộng lẫy và không theo quy tắc, thậm chí mỗi loại màu sắc cũng khác nhau. Và giọng của trụ thần cũng đang giải thích với lâm thần. Lâm thần, ngươi có biết không, từ thời đại nguyên thủy, những gì được sinh ra đầu tiên giữa trời và đất là 5 loại ánh sáng. Ngũ sắc thần quang thánh này, đó là đen, đỏ, tím, xanh lục và xanh lam. Sau đó, ngũ sắc thần quang này biến thành thập sắc thần lôi, mới mở ra vũ trụ này, và lý do ta, trụ thần, có thể trở thành cường giả mạnh nhất bát chuyển trong vũ trụ, đó là bởi vì, ta là người kế thừa của ngũ sắc thần quang. Thậm chí, trong tay ta, đã hoàn hảo tái tạo, thập sắc thần lôi ngày xưa, khi vũ trụ còn ở trong thời kỳ hỗn độn, đã chia rẽ vũ trụ này cũng như thiên đường và địa ngục. Dầm. Tại thời điểm này, trong vũ trụ chi cực, một sức mạnh hủy diệt thế giới, đang từ từ hình thành trên đỉnh đầu của trụ thần. Thập sắc thần lôi. Quả thật, đó là 10 loại ánh sáng thần kỳ vô cùng lộng lẫy. Nhưng sức mạnh kinh hồn này càng chứng minh rằng, những thứ càng đẹp đẽ thì càng nguy hiểm. Vì vậy, thực ra từ lâu, diệt thế thần lôi chỉ là một phương pháp mà ngươi đã chiết xuất từ thập sắc thần lôi, phải không? Nhưng phương pháp này đã đủ để ngươi kiềm chế ma hoàng, thậm chí khiến ma hoàng tưởng rằng diệt thế thần lôi chính là đòn mạnh nhất của ngươi, nhưng thực tế là, trụ thần, thập sắc thần lôi của ngươi, kinh khủng hơn cả diệt thế thần lôi đến 10 lần, có đúng không? Lâm thần lúc này, mặt mày u ám. Hắn đã nhìn thấy át chủ bài cuối cùng của trụ thần. Đó chính là thập sắc thần lôi. Và nguồn gốc của thập sắc thần lôi này, theo lời của trụ thần, đây chính là thập sắc thần lôi đã chia cắt ra tứ phương vũ trụ. Tứ phương vũ trụ, cũng như hai giới âm dương, đó chính là bát phương vũ trụ. Phía dưới vũ trụ cùng với tứ phương vũ trụ của nó, được coi là âm giới. Sau đó, phía trên vũ trụ cùng với tứ phương vũ trụ của nó, đây là dương giới. Vậy còn hai loại thần lôi nữa thì sao? Trong thời kỳ hỗn độn, chúng đã chia rẽ ra điều gì? Câu trả lời là, Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Vực sâu vô tận, cũng như trung tâm của chiến trường thần ma. Nhưng trong suy nghĩ của lâm thần, vũ trụ này được bàn cổ bổ ra mà. Điều này không phải là mâu thuẫn sao? Thực ra, khi lâm thần suy nghĩ kỹ, thì không còn mâu thuẫn nữa. Bàn cổ đã bổ ra vũ trụ hỗn độn. Sau khi hắn bổ ra vũ trụ, hắn đã biến mình thành vũ trụ, tạo ra hình thái cơ bản của vũ trụ. Nhưng cuối cùng, hắn chắc chắn đã sử dụng một số phương pháp nào đó, để cuối cùng định rõ cấu trúc vũ trụ hiện tại. Nghĩa là phía trên vũ trụ và phía dưới vũ trụ. Sau đó, cả hai có trung tâm vũ trụ và tứ phương vũ trụ. Khi kết hợp lại, hình thành ra một vũ trụ toàn diện đóng kín. Vậy thì, thập sắc thần lôi, thực tế cũng chỉ là một trong những thủ đoạn của bàn cổ. Nhưng thủ đoạn mạnh nhất của bàn cổ là gì? Lúc này, lâm thần đang nhìn vào vũ khí trong tay mình. Bàn cổ hỗn độn thiên vẫn. Đây là vũ khí có chui được làm từ xương sống của bàn cổ, và lưỡi là khai thiên ma đao. Ta có một kiếm. Ta còn có một đao. Ta muốn dùng một kiếm để chia rẽ thiên địa này. Ta muốn dùng một đao để phá vỡ mọi ảo tưởng. Ta muốn bầu trời này không còn chỉ có bóng tối. Ta muốn đất đại này sáng sủa, bốn mùa rõ ràng. Một ý niệm của ta là thiên địa. Một ý niệm của ta là vũ trụ. Lâm thần tự nói với mình. Lúc này, điều hắn đang nghĩ đến là cảnh bàn cổ, khai thiên mà hắn từng mơ thấy tại vũ trụ tri cực. Và những gì hắn đang làm cũng giống như bản cổ. Cuối cùng, trước khi vung vũ khí bản cổ hỗn độn thiên vẫn trong tay, Lâm Thần nhìn trụ thần và nói, hãy nhìn kỹ, trụ thần, đây là một đòn có thể phá toái hư không, chia cắt vũ trụ, cắt đứt dòng thời gian. Dầm. Khoảnh khắc này, toàn bộ vũ trụ dường như đều chấn động. Do vũ khí trong tay Lâm Thần vung lên, vũ trụ đang rung chuyển. Tuy nhiên, sự rung chuyển này không phải do vũ trụ bị ảnh hưởng bởi đòn đánh của Lâm Thần. Ngược lại, cú đánh của Lâm Thần chỉ tập trung ở vũ trụ tri cực. Nhưng vũ trụ lại chuyển động. Vì vậy, sự rung chuyển này là do sức mạnh nguồn gốc của toàn bộ vũ trụ. Vũ trụ được hình thành như thế nào? Bản cổ khai thiên. Sau đó, cơ thể bản cổ biến thành vạn vật. Thậm chí, sức mạnh trong cơ thể hắn cũng biến thành thập sắc thần lôi, cuối cùng đã mở ra cấu trúc vũ trụ hiện tại. Vậy, được coi là trái tim của bản cổ, khi Lâm Thần cầm bản cổ hỗn độn thiên vẫn trong tay, hắn gần như có thể tương đương với bản cổ cầm khai thiên cự phủ. Và đòn đánh của hắn, tự nhiên cũng là đòn đánh mạnh nhất của vũ trụ không cãi được. Vì vậy, vũ trụ phản ứng. Mọi vật mất đi ánh sáng. Và đòn đánh của Lâm Thần, trong mắt trụ thần, cũng trở thành một pha tuyệt diệu không thể so sánh. Thậm chí, đã làm cho người này, thiên đế của hắn, ngỡ ngàng. Quá mạnh. Mạnh đến mức, thập sắc diệt thế thần lôi, đã mất đi tất cả các màu sắc. Xì xì xì. Thần lôi đang bị tiêu diệt. Nhưng cú đánh của Lâm Thần lại hướng thẳng vào trụ thần. Thậm chí, trụ thần dường như bị cú đánh này làm ngỡ ngàng đến mức quên cả việc phòng thủ. Vì vậy, bản cổ hỗn độn thiên vẫn đã xuyên qua cơ thể của trụ thần. Đây là cơ thể của thiên đế. Cơ thể của một cường giả bát chuyển đỉnh phong. Thực tế, cơ thể thực của trụ thần luôn là tình trạng ảo ảnh của lôi đình. Vì vậy, việc vũ khí có thể xuyên qua cơ thể hắn cũng là điều bình thường. Nhưng thực tế thì sao? Lâm Thần đã thu lại vũ khí. Ánh mắt rơi xuống cơ thể của trụ thần. Sau đó, Lâm Thần thấy rằng cơ thể của trụ thần đã từ một tình trạng ảo ảnh lôi đình, biến thành hình dạng thực sự. Đây cũng là lần đầu tiên Lâm Thần nhìn thấy diện mạo của trụ thần. Thực sự, Lâm Thần có chút ngạc nhiên. Hắn không phải là một người có dáng vóc rất to lớn, ngược lại, trông hắn giống như một ông già hơi gù lưng. Tóc và râu của hắn đều màu trắng. Vậy ra, ngươi có diện mạo như vậy? Lâm Thần nói. Và lúc này, trụ thần mở miệng nói nhưng thậm chí còn có vẻ khó khăn, giọng cũng già đi nhiều, cường già cửu chuyển. Lâm Thần, đòn đánh vừa rồi của ngươi, đã sử dụng sức mạnh nguyên tố của vũ trụ này phải không? Ta rất tò mò, ngươi đã nhận được sự truyền thừa gì, không chỉ đạt được cửu chuyển, mà cả vũ trụ này cũng coi ngươi như người được chọn. Sự tồn tại của ta, ngươi không thể hiểu được, tuy nhiên, ngươi nói đúng, đó thực sự là sức mạnh nguyên tố của vũ trụ mà chúng ta đang ở, vì vậy, ngươi thua mà không oan, trụ thần. Lâm Thần cười đáp lại. Đúng, không hề oan, sức mạnh như vậy cũng là điều ta chỉ thấy một lần trong đời. Nhưng, ta không sẽ chúc mừng ngươi đâu, Lâm Thần, vì, ta không muốn. Trụ thần gào lên. Tuy nhiên, lúc này, hắn không thể động đậy. Bất kỳ sự biến động tình cảm nào, hoặc bất kỳ hành động nào khác đều khiến cơ thể hắn bắt đầu vỡ vụn. Hắn kinh ngạc phát hiện ra rằng cơ thể mình không rõ từ khi nào đã trở thành một cái vỏ trống. Không có thịt nữa, cũng không còn xương. Chỉ có cho bụi tụ lại thành một cái vỏ. Chỉ cần chuyển động nhẹ, cả cơ thể đều bắt đầu tan rã và vỡ vụn. Ngươi, đã lấy đi cái gì từ ta? Trụ thần hoảng sợ nhìn Lâm Thần. Ngươi đoán xem. Lâm Thần tiếp tục mỉm cười nhìn hắn. Đây là thái độ của người chiến thắng. Không, sinh mệnh của ta. Trụ thần lúc này, thực sự tuyệt vọng, và đã mất hết niềm tin. Hắn đã thua, và thua rất thảm hại. Thậm chí bây giờ, cuộc đời hắn cũng không còn nhiều. Có lẽ nên nói, cuộc sống của hắn đã hoàn toàn bị Lâm Thần cuốn đi trong một đòn đánh. Còn lại cho hắn bây giờ, chỉ là một chút sức mạnh của hồn phách cuối cùng. Nhưng trụ thần cảm nhận được, linh hồn của hắn, hồn phách của hắn, cũng đang dần dần tan biến. Bây giờ hắn chỉ có thể làm một việc, đó là trong những giây cuối cùng, trò chuyện với Lâm Thần. Ngươi còn nhớ những lời ngươi đã nói trên chiến trường Đông Phương Thần Ma không? Lúc đó, ngươi nói nhân tộc có thể diệt vong, nhưng Phạm Thiên phải chết, sau đó, ta đã chuyển lời đó cho ngươi. Vì vậy, nó đã trở thành nhân tộc có thể diệt vong, nhưng ngươi, trụ thần, phải chết. Lúc này, Lâm Thần đang đứng trước trụ thần với vẻ tự tin, nhìn vào khuôn mặt già nua, đầy nếp nhăn của hắn và nói, và bây giờ, ta, nhân hoàng, duy nhất trong vũ trụ là một cường giả cửu chuyển. Lâm Thần, muốn nói với ngươi trụ thần rằng là, nhân tộc của ta sẽ không diệt vong, nhưng ngươi, trụ thần, vẫn phải chết. Đó chính là Lâm Thần. Hắn không bao giờ là một thánh mẫu. Vì vậy, đừng nghĩ rằng nếu trở thành kẻ địch của hắn, cuối cùng cũng có thể hóa thù thành bạn. Trong cả cuộc đời Lâm Thần, điều này chưa bao giờ xảy ra. Dù là Phạm Thiên hay Ma Hoàng trước đây, cuối cùng, dù có hối hận hay không, Lâm Thần không bao giờ để cho họ có cơ hội sống sót. Thậm chí, từ khi kế hoạch xâm lược Lam Tinh bằng tinh thần chi thạch được khởi động, Lâm Thần cũng ít có lúc hóa thù thành bạn với kẻ địch của mình. Kim Thương không tính, vì mối quan hệ thù địch với hắn thực ra cũng chỉ là những quý tộc. Kim Thương chỉ là lợi dụng Lâm Thần. Và sau đó, Lâm Thần cũng hoàn toàn đồng tình với cách làm của Kim Thương. Những quý tộc cũ ở Long Linh Quốc thực sự cần phải loại bỏ. Và sau đó, khi đến chiến trường của đế quốc cấp 3, Lâm Thần cũng đã hóa thù thành bạn với Dilgas. Nhưng Dilgas từ đầu đến cuối, chưa bao giờ có ý định trở thành kẻ địch với Lâm Thần. Khi hắn xuất hiện, hắn chỉ mang theo ý định làm lành. Đến khi Long Diên Đạo già nua và quá khích đã gần như chết sau trận chiến với hắn, phản ứng đầu tiên của Dilgas thậm chí còn nhanh hơn Lâm Thần. Dilgas có vẻ sợ Long Diên Đạo có chuyện hơn. Tại sao? Không phải vì hắn không muốn trở thành kẻ địch với Lâm Thần, người mà cũng giống như một kẻ điên, sao? Phải chăng không phụ thuộc vào ai, chỉ cần trở thành kẻ địch với ngươi, ngươi sẽ không bao giờ tha cho họ? Trụ thần hỏi. Ngươi không phải cũng như vậy sao? Lâm Thần không hề sợ khi trụ thần đặt câu hỏi này cho mình. Thực ra hắn rất rõ ràng. Trong môi trường hoặc vũ trụ nơi mạnh được yếu thua, lòng từ bi là thứ đắt giá nhất. Điều này, tin rằng sau hàng ngàn năm tiến lên đến đỉnh cao của vũ trụ, trụ thần chắc chắn cũng không có. Và thêm vào đó, trụ thần có thể không ác như Lâm Thần, nhưng hắn ta chắc chắn làm đến cùng hơn Lâm Thần. Ta là thiên đế, tự nhiên phải đàn áp mọi kẻ địch mạnh. Trụ thần mở lời. Đến giây cuối, người từng là thiên đế của vũ trụ này, cũng đáng để có quyền nói một câu như vậy. Nhưng Lâm Thần lại nói thế nào? Ta không phải là thiên đế, nhưng từ khi bước chân vào con đường tu luyện, ta biết rằng không chỉ cần đàn áp mọi kẻ địch của mình, ta còn muốn làm theo ý mình. Ta muốn làm gì thì làm, không muốn làm gì thì thôi. Hơn nữa, ta cũng không sẽ bị bất kỳ ai hay bất kỳ việc gì ràng buộc. Và những điều này, đều là những việc mà ngươi, thiên đế, và ma hoàng trước đây, không thể làm được. Lời của Lâm Thần, trở thành cọng rơm cuối cùng khiến trụ thần sụp đổ. Tại thời điểm này, chỉ còn lại hồn phách tàn của trụ thần, nhìn vào Lâm Thần mà không thể nói lời nào. Hắn đã thua cuộc một cách hoàn toàn. Thậm chí, hắn cũng biết, mình sắp sửa biến mất khỏi vũ trụ này. Nhưng trước khi biến mất, hắn cần phải để lại điều gì chứ? Rốt cuộc, hắn là trụ thần, là thiên đế. Là người tự xưng là tu sĩ vĩ đại nhất từ trước tới nay trong lịch sử vũ trụ. Cường giả đầu tiên đạt đến cảnh giới bát chuyển. Có thể nói, hắn đại diện cho bốn chữ ngộ tính nghịch thiên. Tuy nhiên, đến giây cuối, trụ thần muốn tỏ vẻ ngầu một chút, nhưng lại nhận ra mình đã suy nghĩ quá nhiều. Và suy nghĩ sai lầm. Bởi vì, bây giờ hắn đang đứng trước mặt Lâm Thần. Lâm Thần là ai? Đó là Tiểu Bức Vương. Đừng hỏi ai là Đại Bức Vương. Đó là một kẻ, nếu không tỏ vẻ ngầu mỗi ngày thì sẽ cảm thấy khó chịu. So với hắn, Lâm Thần còn là một kẻ kín đáo. Nhưng, đó chỉ là khi đứng trước mặt Long Diên Đạo, độ tỏ vẻ ngầu và không biết xấu hổ của Lâm Thần chỉ thua một chút mà thôi. Điều này không có nghĩa là, trụ thần có thể tỏ vẻ ngầu khi đứng trước mặt Lâm Thần. Hãy xem, trụ thần nói thế nào. Ta là thiên đế, tự nhiên phải đàn áp mọi kẻ địch mạnh. Quá lỗi thời. Tại Lam Tinh, trong các tiểu thuyết, câu này có thể nói đã bị lạm dụng đến mức không còn gì để nói. Kết quả, trụ thần dùng nó để tỏ vẻ ngầu trước mặt Lâm Thần. Hãy nhìn xem Lâm Thần nói thế nào. Đàn áp kẻ địch mạnh. Hắn muốn. Và hơn nữa, hắn còn muốn tự do tự tại. Không bị bất cứ sự ràng buộc hay áp chế nào. Hắn muốn làm điều gì, thì sẽ làm điều đó. Không muốn làm, thậm chí ngay cả thiên vương lão tổ cũng không dám bắt hắn phải làm. Đây mới là tỏ vẻ ngầu thực sự. Điều quan trọng là, Lâm Thần trên hành trình của mình, thực sự đã làm được điều đó. Chẳng hạn như ban đầu, ở Long Linh Quốc, Hỏa Gia đã lợi dụng quyền lực để ức hiếp Lâm Thần, người còn là chủ nhân của Thiên Nguyệt Thành, cuối cùng Lâm Thần đã đè bẹp toàn bộ Hỏa Gia. Thậm chí cả Trấn Hải tỉnh, kể cả Kim Thương, chủ nhân của tỉnh này, sau đó Lâm Thần thậm chí còn đã tiêu diệt toàn bộ các gia tộc quý tộc của Long Linh Quốc. Chính Lâm Thần đã phá hủy những gia tộc quý tộc đang làm cho Long Linh Quốc suy nhược, thậm chí là đang hỏng bét. Lâm Thần đã hoàn toàn cải tổ một đế quốc quý tộc, biến nó thành một quốc gia mạnh mẽ như hiện tại. Và tất cả những điều này, Lâm Thần làm trong chưa đến một năm. Hắn, cũng như những người xung quanh hắn, chưa bao giờ phải chịu bất kỳ sự nhục nhã nào. Sau đó, trên chiến trường của đế quốc, sự xuất hiện của dòng họ Kinh Thị. Lâm Thần với cảnh giới nhị chuyển đã nghịch phạt một bán thần. Gây ấn tượng mạnh mẽ trên toàn bộ chiến trường cấp 2. Khi nào hắn đã từng để bản thân mình phải chịu nhục. Và so với điều đó, Lâm Thần đã đưa ra hai ví dụ. Trụ thần và Ma Hoàng. Ban đầu, khi Ma Hoàng còn chỉ là thời kỳ Thái Tử Kiệt, hắn cũng đã bị ức hiếp trong một thời gian dài. Đây có lẽ cũng là một trong những nguyên nhân khiến hắn sau này đã tàn nhẫn giết cha, giành lấy ngai vàng và còn có tâm lý rất biến thái. Vì vậy, những điều mà Lâm Thần có thể làm, Ma Hoàng không thể làm được. Trụ Thần cũng vậy. Hắn đã bị cha mình phong ấn trong cơ thể của mẹ mình hàng nghìn năm. Về việc đàn áp kẻ địch mạnh, dù là Ma Hoàng hay Hình Thần, kể cả Trụ Thần, đối mặt với Lâm Thần, ai có quyền nói như vậy? Không ai cả. Bởi vì bây giờ, người vô địch là Lâm Thần. Không phải họ. Ma Hoàng đã chết. Hình Thần thậm chí còn tệ hơn, đã bị luyện thành thần đan. Còn Trụ Thần, hắn sắp đạt đến cảnh giới cửu chuyển. Nhưng rồi sao? Cú đánh của Lâm Thần đã làm dung chuyển bản nguyên của vũ trụ, làm kinh ngạc không gian, và đập vỡ hắn, vị thiên đế này. Vì vậy, Trụ Thần bây giờ không còn lời nào để nói. Sau đó, cơ thể của Trụ Thần từng chút một biến thành tro bụi. Cuối cùng tan biến trong vũ trụ chi cực. Từ đó trở đi, trong thiên địa, không còn Trụ Thần nữa. Không còn thiên đế nữa. Chỉ còn không gian vô tận, vũ trụ bất diệt, và những tháng năm vĩnh hằng. Khoảnh khắc tiếp theo, tiếng Lâm Thần vang vọng sâu trong không gian vũ trụ. Trụ Thần đã chết. Rất ngắn gọn, chỉ có 4 từ một câu. Nhưng, điều này đã khiến biết bao người của nhân tộc phát điên lên trong sự vui mừng. Tất cả các vị thần linh của nhân tộc, kể cả các cường giả mạnh mẽ của Cửu Lê Ma tộc, đều đã chạy đến ngay lập tức tới chốn sâu thẳm của vũ trụ. Ở đây, mọi người thấy một nơi trong không gian tối tăm của vũ trụ, nhưng lại tỏa sáng lung linh, giống như một khu vực thần tiên. Ở đây có tiếng chim ca, hoa thơm. Có các kiểu kiến trúc như đình, đài, lầu, ngói. Có rồng lượn ở đáy nước nông, chu điểu chiếu sáng trên bầu trời. Còn có bạch hổ gầm gừ, huyền vũ kêu trầm thấp. Và trên khu vực thần tiên sâu trong vũ trụ này, rõ ràng là một cung điện. Hư Thiên Điện, cũng là thiên cung từ ngày xưa. Là nơi từ thời thái cổ, chỉ có các vị thần minh mới có quyền ở. Và theo sự thay đổi của các thế kỷ, quyền lực vũ trụ tăng giảm. Sau đó thiên cung trở thành nơi chỉ người cầm quyền cao nhất trong vũ trụ mới có thể sở hữu. Lúc này Lâm Thần đang cầm bàn cổ hỗn độn thiên vẫn, đứng trên Hư Thiên Điện. Ở đây chỉ có Lâm Thần, không còn Trụ Thần nữa. Và bên cạnh Lâm Thần, bức tranh về các ngọn núi và dòng sông vẫn tiếp tục được mở rộng. 9 cái cửu châu đỉnh đều được xếp thành hàng dọc, đặt ngay trước mặt Lâm Thần, thể hiện quyền lực của người cai trị tối cao. Ngoài ra, còn có 58 bia đá chữ cổ, đặt trước mặt Lâm Thần. Phong thần bảng được kết nối ở đây. Tinh không Hà Lạc bát quái trận liệt đồ đang không ngừng hoạt động, còn mang theo một luồng khí màu vàng đen, biểu thị rằng khí vận của nhân tộc đã đạt đến đỉnh phong. Cảnh tượng này khiến tất cả các vị thần linh còn sót lại trong vũ trụ, đều hạ thấp cơ thể của họ, thể hiện sự kính trọng. Phục dưới đầu của thần. Quỳ cả cơ thể của thần. Cúi gối cũng là một phần của việc làm thần. Thần. Đây là tiêu chí và đại danh từ của sự thiêng liêng. Là tiêu chí không thể xâm phạm. Nhưng vào lúc này, tất cả các vị thần đều mờ nhạt, không có ánh sáng. Bởi vì trước mặt họ, chỉ có một người phát sáng, đó là Lâm Thần. Tham kiến Thánh Nhân Hoàng. Tham kiến Vũ Trụ Thần Hoàng. Tham kiến Chúa Tể Chí Tôn. Mọi người dường như cảm thấy, chỉ một danh hiệu duy nhất, cũng không thể diễn tả hoặc ca ngợi những điều mà Lâm Thần đã làm. 3 năm trước, ai có thể nghĩ rằng thần điện mạnh mẽ có thể bị phá hủy nhanh chóng như vậy? Điều mà người ta không dám nghĩ tới. Nhưng Lâm Thần đã làm được. Hắn ta đã tạo ra một phép màu như vậy. Và vào lúc này, mọi người đều đang lắng nghe, Lâm Thần, người đã tiêu diệt kẻ địch cuối cùng và có thể thực sự thống nhất vũ trụ, muốn nói điều gì? Lâm Thần có thể nói gì đây? Ánh mắt của hắn, sâu thẳm, sắc bén, hướng về toàn bộ không gian vũ trụ. Rồi, Lâm Thần từ từ mở lời. Ta đã đi qua, các ngọn núi và đại dương, thơ và phương xa. Đi qua, con đường mà các ngươi đã đến. Ta tự tin và kiêu hãnh. Tiêu diệt tất cả kẻ địch, giết hết yêu ma, rồi nhìn xuống mọi sinh linh. Ta ở đỉnh thiên cung, nhìn các đám mây tan và tụ. Ta chính là thần. Ta là nơi mà tất cả nhân tộc có thể tin tưởng. Và ta sẽ bảo vệ sự thăng trầm của nhân tộc trong mỗi triều đại. Từ hôm nay trở đi, đến khi vũ trụ bị phá hủy. Theo lời của Lâm Thần, mọi người chỉ thấy trong toàn bộ vũ trụ. Tất cả đều vang dội tiếng hô của nhân tộc. Vậy là chúng ta đã cùng nhau nghe trọn toàn bộ truyện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.